Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, say đả thông thiên ngạc ngư. Người điên rồi sao? Chạy mau a, ngốc xoa, An Vũ Đồng một xem, lúc ấy liền sốt ruột. Tống Kiệt là bọn họ cái này một nhóm người chi chung nhất có hy vọng chạy trốn một người. Nhưng là hắn lại thập phần ngốc xoa khiêu khích thông thiên ngạc ngư. Hắn cái này là muốn làm gì? Anh hùng cứu mỹ nhân sao? Hắn cảm thấy làm như thế, chính mình liền sẽ đối với hắn lau mắt mà nhìn sao? An Vũ Đồng biết, gia thế của mình cùng trường lẫn đều thập phần không tệ. Vô số nam sinh đều nhớ thương chính mình, nhưng là Tống Kiệt dùng ngu như vậy phương thức tới hấp dẫn sự chú ý của mình. Cũng quá ngốc hả? Nói nữa, hắn cảm thấy mình là thông thiên ngạc ngư đối thủ sao? Hắn cảm thấy lấy trong tay mình cái kia một con chai bia, có thể là thông thiên ngạc ngư đối thủ sao? Những thiếu gia khác, mỗi một người đều cùng xem ngốc tử giống nhau nhìn Tống Kiệt. Tuy rằng bọn họ thực khâm phục Tống Kiệt dũng khí, nhưng là có dũng khí phía trước, nhất định phải tự biết mình. Bằng không cái này một phần dũng khí, liền biến thành tự phụ, mà tại màu đen kia cự hố chi chung, An lão nhìn Tống Kiệt bóng lưng, cười, chua xót cười, chính mình đường đường khống chế cấp bậc cao thủ, chẳng lẽ còn muốn một cái tiểu thí hài bảo hộ sao? Hơn nữa còn là cái loại này như muối bỏ biển bảo hộ. Tống Kiệt nhiều lắm có thể kéo dài cái này cá sấu một phút thời gian mà thôi. Một phút sau, chính mình còn phải chết. An lão có chút hối hận. Hắn cả đời này chung với An gia, chung với chủ nhà họ An. Chỗ lấy chủ nhà họ An mới có thể cầm như vậy đầu mối trọng yếu giao cho hắn. Nhưng là hắn cô phụ An gia chủ. Hắn không chỉ có không có tìm được cái gọi là tiên nhân mộ táng, lại còn có cầm An đại tiểu thư tính mạng đánh mất. Hắn thực xin lỗi An gia. Trung thần, An lão tuyệt đối là An gia trung thần. Nhưng là hắn chung chết vào Tống gia phụ cận rừng rậm nguyên thủy chuyện này, chỉ sợ sẽ không có người biết. An gia chủ cũng không dám đường hoàng chuyện này. Nếu làm gia tộc bên trong vị nào chí tôn biết hắn cầm nhiệm vụ trọng yếu như vậy cho An lão, hắn sẽ mất hứng. Mà con quái thú kia, tại toàn bộ An gia, trừ bỏ vị nào, không người có thể địch. Cái này lại phải chết sao? An lão mắt nơi hẻo lánh lúc ấy liền đã ươn ướt, chảy xuống hối hận nước mắt. Mà thông thiên ngạc ngư lúc này nghiêng đầu, một đôi mắt ước chừng có lớn nhỏ bằng quả bóng rổ, trừng trừng nhìn chằm chằm Tống Kiệt. Nhìn đến Tống Kiệt lúc sau, thông thiên ngạc ngư khinh thường thanh âm truyền vào Tống Kiệt trong óc bên trong. Hắc, tửu quỷ, ngươi là muốn cho ta nếm nếm say lòng người thịt vị đạo sao? Đó thật đúng là một đạo món ngon. Thôi, hôm nay ngư gia tâm tình hào, trước lấy ngươi khai khai dạ dày. Thịch thịch thịch, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Thông thiên ngạc ngư hướng về Tống Kiệt đi tới, mà mọi người đều che ở hai mắt của mình, có chút không đành lòng đi xem, bởi vì bọn hắn biết kế tiếp bọn họ sẽ thấy phi thường tàn nhẫn một màn. Tống Kiệt khẳng định sẽ bị thông thiên ngạc ngư một ngụm cấp nuốt vào. Mà Tống Kiệt uống một ngụm rượu, say khướt đi hướng thông thiên ngạc ngư, cả người quả thực giống như là một cái sống sờ sờ tửu quỷ. Tống Kiệt trên mặt ửng đỏ, đi đường có chút lay động, thoạt nhìn giống như thật sự uống say giống nhau. Bất quá hắn miệng vẫn luôn mang theo mỉm cười nhàn nhạt. Ngươi nha, không nghe lời, nghiệt xúc chính là nghiệt xúc, lão tử một chai bia tạp chết ngươi. Vèo, dứt lời, Tống Kiệt liền ném ra trong tay mình chai bia. Cái này chai bia thoạt nhìn tốc độ cũng không phải thực mau, thật giống như người bình thường ném ra chai bia giống nhau. Mà An Vũ Đồng bọn hắn cũng đều là thất lạc thở dài một hơi. Tống Kiệt khẳng định là uống say, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không gan to như vậy, mà thông thiên ngạc ngư càng là không có cầm kia chỉ chai bia phóng tại trong mắt. Hắn thậm chí ngay cả trốn đều không có trốn, nhưng là hắn không biết, Tống Kiệt đôi mắt bên trong hiện lên một đạo tinh mang, mà cái kia chai bia cũng nháy mắt ở giữa nện ở thông thiên ngạc ngư đôi mắt thượng. Phanh, chai bia phá toái lúc sau, từ chai bia bên trong vụt ra tới vô số cùng bảo vũ lê hoa châm. Bảo vũ lê hoa châm vừa ra chai bia, như là ngựa hoang mất cương, toàn bộ hướng về thông thiên ngạc ngư đôi mắt bên trong đánh tới. Bang, trong tức khắc, thông thiên ngạc ngư đôi mắt bên trong giống như nổ mạnh giống nhau. Mà thông thiên ngạc ngư thân thể càng là không bị khống chế lắc lư. Nó phát ra thông trời giống giận. Nó thật sự ăn đau. Bảo vũ lê hoa châm thoán tiến thông thiên ngạc ngư thân thể chi chung lúc sau, lập tức liền tạm khai đại quy mô phá hư. Thông thiên ngạc ngư bề ngoài tuy rằng cứng rắn vô cùng, nhưng là nội thể cũng là thập phần yếu ớt, căn bản ngăn cản không được đại lượng bạo vũ lê hoa châm. Mà ánh mắt của nó càng là một con bị Tống Kiệt bạo vũ lê hoa châm thứ mù. Mà không lâu sau, trên đỉnh đầu nó hai cái nghiêu nơi hẻo lánh cũng không nhấp nháy nữa quang mang. Nghiêu nơi hẻo lánh trung ương lôi điện cầu cũng là biến mất không thấy. Bùm một tiếng, thông thiên ngạc ngư lập tức ngã trên đất. Thoi thóp, không lâu sau, bạo vũ lê hoa châm từ nó thân thể bên trong bay ra, về tới Tống Kiệt trong tay, biến thành một cây đao bính. Đây đúng là từ danh đao chui đao hóa thành bảo vũ lê hoa châm. Bởi vì là chai bia thì lớn như vậy, Tống Kiệt không có khả năng cầm một cây đao đều cấp cất vào đi. Theo sau, Tống Kiệt liền thanh đao bính ném vào chính mình chữ vật giới chỉ bên trong. Sau đó đi hướng thông thiên ngạc ngư. Thông thiên ngạc ngư cũng không có chân chính chết. Tống Kiệt còn muốn lấy nó đi đổi hồn hoàn, cho nên nó chỉ là bị Tống Kiệt đánh một cái gần chết. Thân thể bên trong các khí quan đều bị Tống Kiệt phá hủy hơn phân nửa. Lấy Tống Kiệt thực lực bây giờ, muốn giết chết nó chỉ là một giây sự tình. Mà lúc này, An Vũ Đồng bọn họ đều ngẩn ra. Bọn họ nhìn hấp hối thông thiên ngạc ngư, hồi lâu không có phản ứng kịp. Đây là cái tình huống gì? Thông thiên ngạc ngư chẳng lẽ lâm thời buồn ngủ, cho nên suy nghĩ ngủ một giấc, lên lại thu thập bọn họ. Không phải con đường cũ này đi. Chẳng lẽ thông thiên ngạc ngư bị Tống Kiệt đánh bại? Này chỉ đại quái thú bị Tống Kiệt đánh bại. Này không khoa học a. Cái này sao có thể? Đây chính là có thể ngược An lão đại quái thú a. Tống Kiệt một cái tửu quỷ sao có thể đánh bại thực lực cao thâm đại quái thú? Có lẽ nói, tiểu tử này là ẩn giấu cao nhân. Không có khả năng, hắn mới trẻ tuổi như vậy, liền tính là cái cao thủ, căng chết ngũ tinh cấp bậc, mà con quái thú kia chính là khống chế cấp bậc đỉnh cao thủ a. Hắn sao có thể đánh bại này chỉ đại quái thú? Những thiếu gia khác đều là nuốt từng ngụm nước bọt, thật lâu nói không ra lời, mà An Vũ Đồng càng là mắt to không ngừng chuyển động. Hốc mắt bên trong nước mắt còn không có biến mất, nàng cho là mình chắc chắn phải chết. Ai biết, này chỉ liền An lão đều không thể thu phục đại quái thú. Cư nhiên bị Tống Kiệt một chai bia cấp thu phục, mà tại hố to chi trung An lão lúc này cư nhiên cũng là mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc trong lòng của hắn, là mọi người tâm bên trong nhất là sâu. Hắn cùng thông thiên ngạc ngư đã giao thủ, hắn minh bạch thông thiên ngạc ngư thực lực. Thông thiên ngạc ngư thực lực đến gần vô hạn chí tôn cảnh, mà Tống Kiệt bất quá là một cái chừng 20 người trẻ tuổi. Hắn tại sao có thể có thực lực thu phục thông thiên ngạc ngư? Này không khoa học a. Bỗng nhiên chi gian, An lão lập tức một người, hắn chỉ vào Tống Kiệt, dùng hết khí lực toàn thân, trong miệng mặt nhảy ra tới hai chữ: Tống, Tống, Tống Kiệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?